Chương 631, bốc hơi khỏi nhân gian. 631, bốc hơi khỏi nhân gian. Thạch Học Tấn ở trong điện thoại đem lợi và hại kỳ thật đều nói rất rõ ràng, nghĩ đến Nhiếp Đình gọi điện thoại kỳ thật khả năng cũng là muốn nói chuyện này a, không, không tồn tại, Nhiếp Đình chính là vì buồn nôn chính mình, chỉ là dựa theo Thạch Học Tấn nói tới thay đổi bộ mặt nói giống như cũng không phải là đặc biệt thuận tiện a, cái này sợ không phải muốn tới hải ngoại đi, cho nên cuối cùng mình vẫn là phải đi ra bên ngoài gây sự tình sao? Kỳ thật Thạch Học Tấn vừa rồi nói gần nói xa vẫn là muốn cho Lữ Thụ tiếp nhận thứ 9 Thiên La chức vị, lúc này Lữ Thụ đã không có như vậy kháng cự, có lẽ là bởi vì U Minh Vũ đã từng kia một phen, có lẽ là bởi vì hắn cảm thấy chỉ có đến hải ngoại chính mình mới có thể có càng lớn phát huy không gian, đến cùng có đi hay không nước ngoài, Lữ Thụ cảm thấy cũng không cần thiết gấp như vậy quyết định, cũng không biết trong nhà rau hẹ dài thế nào, lúc trước Nạp Lan Tước nói muốn tu kiến khách sạn, ta thời điểm ra đi nền tảng đều đánh tốt, hiện tại hẳn là đều nhanh xây xong a. Một bên trò chuyện liền quên đi thời gian, máy bay hạ xuống, xuống phi cơ thời điểm Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư đi lên phía trước, đột nhiên có nhân từ phía sau bọn họ đi qua thời điểm đụng Lữ Thụ một chút, Lữ Thụ sửng sốt một chút nghiêng đầu nhìn lại, thình lình nhìn thấy một người mặc áo sơ mi trắng đồng thời cực kỳ xinh đẹp chức nghiệp nữ tính từ bên cạnh hắn đi qua, đối phương màu đen tóc dài trong lúc lơ đãng đang sát thân mà qua thời điểm lộ ra trắng nõn cái cổ, Lữ Thụ tại cái này nữ tính cái cổ phía bên phải thấy được một cái liệt hỏa giống như hình xăm, không đúng. Lữ Thụ ngây ngẩn cả người, đoàn kia liệt hỏa tựa hồ không phải hình xăm, phản vất vật sống, đoàn liệt hỏa này DN75, Lữ Thụ cảm giác phi thường cổ quái, nhưng lại không biết cổ quái ở đâu, đối phương bên cạnh nhan cũng đã mỹ lệ phi thường, nhưng loại xinh đẹp này cũng có chút không bình thường, tựa hồ là một loại từ hướng nội bên ngoài hấp dẫn, mà lại Lữ Thụ phát hiện trên người đối phương là không có năng lượng ba động, nếu như người bình thường năng lượng ba động là 1, như vậy cấp độ F chính là 10, không có nhân có thể không có năng lượng ba động. Đối phương đi qua thời điểm lạnh lùng nhìn Lữ Thụ một chút, ánh mắt ấy phản phất tại nhìn sâu kiến, Lữ Thụ không vui, ngươi đợi lát nữa, đụng vào người không nói có lỗi với sao. Đến từ Vân Ý tâm tình tiêu cực giá trị, 99. Lữ Thụ hít một hơi lãnh khí, Vân Ý quay đầu lạnh lùng nhìn xem Lữ Thụ, loại kia cư cao lâm hạ nhìn xuống cảm giác phản phất như là tầng thứ cao hơn sinh linh tại nhìn xuống cấp thấp sinh linh. Ồ, Vân Ý nói, lúc này thanh âm của đối phương không có chút nào âm trầm, mà là rất thanh âm thanh thúy. Đại khái trước đó dưới hắc bào thanh âm là cố ý xử lý qua a. Lữ Thụ khách khách khí khí xoay người cúi đầu, thật xin lỗi, Vân Ỷ. Lữ Thụ trong nháy mắt liền sợ a, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt được không? Vân Ỷ nghĩ nửa ngày đều không muốn minh bạch cái này nhân loại là chuyện gì xảy ra, mà Lữ Thụ thì là có thể trực tiếp từ tâm tình tiêu cực giá trị bên trong phát hiện đối phương khôi lỗi sư thân phận. Nếu như không phải Vân Ỷ còn tại, Lữ Thụ đều muốn mở miệng mắng to, cái này mẹ nó đều có thể gặp được cái khôi lỗi sư. Lại nói ngài rõ ràng có thể bay, làm gì làm máy bay a, mà lại ngài cái này xuất hành cũng quá điệu thấp đi, sắt thép khôi lỗi đâu. Tại Thạch Học Tấn cho Lữ Thụ gọi điện thoại về sau, Lữ Thụ liền đã có suy đoán, cái này mẹ nó khôi lỗi sư hẳn là một loại chức vị xưng hô đi, cho nên đã có một lần tức có lần thứ hai, có hai còn mẹ nó có thể có tam a. Đương nhiên Lữ Thụ cảm thấy hiện tại trong phạm vi toàn thế giới khôi lỗi sư cũng không nhiều mới đúng, không phải đối phương đã sớm lật đổ địa cầu cái nào dùng cùng nhân loại bút tích a. Mà lại Lữ Thụ không hoài nghi chút nào cái này rất có thể là trùng tên, dù sao gặp được một cái tên là Vân Ỷ hơn nữa còn nửa điểm năng lượng ba động đều không có đặc thù tồn tại, cái này cần có bao nhiêu khó. Bất quá Lữ Thụ cảm thấy đối phương cùng mình ngồi cùng một bang máy bay cũng hẳn là trùng hợp mà thôi, không phải liền xong đối phương tại đáy biển kia chơi liều đã sớm cho máy bay làm tan thành từng mảnh, cùng mình một cái ngụy cấp B tuyển thủ cái nào phải nói nhiều như vậy a? À, không có phát hiện liền tốt, không có phát hiện liền tốt. Vân Ỷ không để ý đến hắn nữa quay đầu tiếp tục hướng phía trước đi đến, giày cao gót cộc cộc cộc thanh âm càng chạy càng xa, Lữ Thụ bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, trên lưng đã bị mồ hôi lạnh làm ướt, hắn là thật nghĩ mà sợ a, người ta phần tử khủng bố vẫn chỉ là phản nhân loại mà thôi, mà vị này liền không đồng dạng, người ta liền căn bản liền mẹ nó không phải nhân loại. Bất quá Lữ Thụ bỗng nhiên giật mình, sau này mình giống như cũng không thể quá ỷ lại cảm giác của mình thể chất, bởi vì hắn đã gặp được thật nhiều lần hoàn toàn cảm giác không đến tình huống. Cũng không biết đây là đeo vật phẩm gì, vẫn là khôi lỗi sư bản thân liền có năng lực. Lữ Thụ nắm Lữ Tiểu Ngư hướng mặt khác xuất trạm miệng đi đến, đi mau. Lữ Tiểu Ngư nhỏ giọng nói, vừa rồi cái kia là ai? Vừa rồi Lữ Tiểu Ngư cũng rất hiểu sự tình, khi nàng phát hiện Lữ Thụ tại khách khí cho đối phương nói xin lỗi thời điểm liền biết mình không thể nói chuyện, nhất định phải phối hợp Lữ Thụ. Vừa rồi cái kia chính là khôi lỗi sư, Lữ Thụ nói. Lữ Tiểu Ngư sửng sốt một chút, khôi lỗi sư không phải khoác lên áo bào đen đó sao? Ngươi vì cái gì có thể nhận ra nàng đến, ngươi có phải hay không cùng với nàng có cái gì bí mật? Lữ Thụ, cái này não động có phải hay không quá lớn điểm? Lữ Thụ kiên nhẫn giải thích nói, Mặc dù không có cách nào nói rõ với ngươi ta làm sao mà biết được, nhưng ta chính là biết. Ngươi đây là tại giải thích à? Lữ Tiểu Ngư mặt không biểu tình nói, cái này cùng cái kia mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ta là tin, khác nhau ở chỗ nào? Về đến nhà, Lữ Thụ liền tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, hắn cảm thấy việc này là thật có chút nói nhảm. Cái kia gọi là Vân Ỷ Khôi Lỗi Sư rõ ràng là ở trong nước định cư, khả năng tùy thời muốn gây sự tình, mà lại gần đây đối phương muốn làm cái thứ nhất sự tình chỉ sợ sẽ là làm chính mình. Lại nói Nhiếp Đình cũng không biết trong nước còn ẩn giấu đi như thế lớn một cái tai họa ngầm sao, trong nước hiện tại đối với mình tới nói quá mẹ nó nguy hiểm a. Lữ Thụ một chiếc điện thoại liền cho Nhiếp Đình đẩy tới, kết quả, thật xin lỗi, ngài phát kêu dãy số không tại khu phục vụ, ha ha, đến a, lẫn nhau tổn thương a. Lữ Thụ một hơi đánh 5-6 cái Nhiếp Đình mới rốt cục nhận. Nhiếp Đình bình tĩnh nói, lần này di tích ban thưởng không bàn nữa, ngươi tự mình vật lưu lại ta cũng không biết truy cứu. Lữ Thụ dừng một chút nói ra, ta muốn nói không phải chuyện này. Áo, Nhiếp Đình bình tĩnh lên tiếng, sau đó tự hồ đưa di động cầm xa đúng người bên cạnh nói chuyện, thanh âm đều ít đi một chút, ta nói là cái gì nhất định phải ăn hành tây đây, ngươi có thể đem hành tây cầm xa một chút sao? Lữ Thụ, ta muốn đi hải ngoại. Nhiếp Đình thanh âm bỗng nhiên cất cao, ngươi nói lại lần nữa. Ta nói ta muốn đi hải ngoại, Lữ Thụ lặp lại một lần, ngươi ra một chút sân bay giám sát, ta xuống phi cơ ở cửa ra trên đường cùng một nữ tính va vào một phát, nàng chính là Khôi Lỗi Sư, ngươi đừng quản ta làm sao mà biết được, tìm tới nàng. Viên này bom hẹn giờ nhất định phải tìm tới, không phải đây chính là trong nước không ổn định nhân tố A, nhưng mà Thạch Học Tấn 2 giờ về sau trở lại điện thoại tới, ngươi 3 ngày sau xuất phát đi hải ngoại, Khôi Lỗi Sư không có tìm được, như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Khụ khụ, hoan nghênh chú ý công chúng hào biết nói chuyện khuỷu tay tinh nhân, có thể nhìn lịch sử trong tin tức liên quan tới đại vương tha mạng một chút tin tức, còn có thể tham dự thảo luận,